One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, Thiên Long Nhân. Trong mấy ngày này, Hakuen cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít hắn nghĩ tới phi thường mấu chốt một điểm lúc trước Luffy là thế nào tiến vào Great Prison. Không sai, cái kia trợ giúp Luffy tiến vào Great Prison nhân vật mấu chốt. Okazuchibukai thứ nhất, nữ đế Bowyer Hancock, chỉ cần để nàng hướng hải quân đưa ra thỉnh cầu. Sau đó ta lại thả một cái IBM trên thuyền. Liền có thể vô cùng nhẹ nhõm tiến vào Great Prison Eternal Hell. Đây là hoàn mỹ nhất phương pháp, cũng là đã từng thí nghiệm thành công qua phương pháp tốt nhất. Bất quá phương pháp này có một cái chỗ khó, cũng là lớn nhất chỗ khó, làm sao thuyết phục nữ đế Hancock đáp ứng chuyện này. Mặc kệ là vũ lực bức hiếp, vẫn là dùng những phương pháp khác, chỉ cần để nàng đi vào khuôn khổ là được. Hakuen ánh mắt lấp lóe, cầm lấy một ly bia, uống một hớp ánh sáng. Keng, lập tức, Hakuen cong ngón búng ra, một mai kim tệ vững vững vàng vàng rơi vào tửu quán trên mặt bàn. Đứng dậy rời đi tửu quán, vừa vừa đi ra khỏi tửu quán, Hakuen liền thấy mấy cái kia không ai bì nổi siêu tân tinh. Red Flag, X-Drake, Big Eater, Jewelry Bonnie, Raw of the Sea, Scratchman Apu lúc này. Bọn hắn đang tại quan sát trên đường phố hai nhân vật đang tại lẫn nhau đối chọi. Hai cái đều là tiền truy nã tốt mấy chục triệu hải tặc. Hai người tựa hồ bởi vì có mâu thuẫn gì, đang tại lẫn nhau đấu hung ác. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn đánh nhau, nhưng là Hakuen đối với cái này không có hứng thú chút nào. Mặc kệ là những cái kia tiền truy nã mấy chục triệu, nhỏ hải tặc, vẫn là cái gọi là siêu tân tinh. Đối Hakuen tới nói, ngay cả trở thành chất dinh dưỡng tư cách đều không có. Nếu không phải nơi này quá mức nhàm chán, ta mới sẽ không nhìn hai cái này bất nhập lưu gia hỏa tiểu đả tiểu nháo đâu. Jewelry Bonnie một bên hướng miệng bên trong đút lấy pizza, một bên ục ục ồn ào nói, ai đến đem bọn hắn đều xử lý được rồi, lâu như vậy còn chưa động thủ, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Một bên khác, Scratchman Apu nhàm chán nói, lúc ăn cơm còn có thể nhìn thấy máu tanh quyết đấu sao? Đây là một lần không sai cơm chưa? Chấm ngoặc kép. Tiệm cơm trên lầu 2, Mafia, Capone Bét dùng dao nĩa ăn bò bít tết, ánh mắt lại rơi ở bên ngoài sẽ phải bộc phát quyết đấu bên trên. X-Drake thì không phát biểu bất cứ ý kiến gì, yên lặng lựa chọn đi ngang qua, thậm chí ngay cả ngừng chân quan sát hứng thú đều không có. Đúng lúc này, Thiên Long Nhân tới, nhanh quỳ xuống, là Thiên Long Nhân. Đám kia thế giới quý tộc lại tới đây bên trong tìm vui sao? Lúc này giờ đến phiên ai xui xẻo? Trong đám người không biết là ai gào to một tiếng Thiên Long Nhân về sau. Lập tức chỗ có người sắc mặt kịch biến, nghe nói Thiên Long Nhân đến đây tin tức, mấy tên siêu tân tinh nhóm cũng không hẹn mà cùng nhíu mày. Thiên Long Nhân, Hakuen nghe nói ba chữ này, trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra một cỗ chán ghét cảm giác. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Nữ đế, Thiên Long Nhân, chấm ngoặc kép, ta hiện tại biết nên nói như thế nào phục nữ đế tới giúp ta. Thiên Long Nhân, a Thiên Long Nhân, người thật đúng là giúp ta một đại ân a. Hakuen bước chân ngừng lại tại nguyên chỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt bén nhọn nhìn xem cuối con đường, đang tại chậm chậm mà đến một tên Thiên Long Nhân. Hai bên đường phố mọi người nhao nhao quỳ xuống, tất cả đều run run rẩy rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Một gã đại hán toàn thân mang theo xiềng xích, quỳ trên mặt đất, giống như dã thú bò sát lấy. Trên người hắn đã vết thương chồng chất, nhưng là Thiên Long Nhân không nói gì. Hắn căn bản vốn không dám ngưng xuống, sợ một khi dừng lại, lập tức liền sẽ nghênh đến Thiên Long Nhân một trận đánh đập. Đại hán trên lưng, một tên tướng mạo xấu xí, giống như heo bình thường Thiên Long Nhân đang tải ăn vỏ kem ốc quế. Bề ngoài hình tròn trong suốt cái lồng, một thân thế giới đặc thù trang phục quý tộc, đầy đủ nói rõ bọn hắn Thiên Long Nhân thân phận. Quả nhiên là hắn, chấm ngoặc kép, Hakuen một chút liền nhận ra được. Tên này Thiên Long Nhân, chính là ở trong phòng đấu giá, bị Lắp Phi vô tình đánh bay ra hỏa. Đi theo ở tên này Thiên Long Nhân sau lưng, ngoại trừ một tên chuyên môn vì Thiên Long Nhân người áo đen bên ngoài, liền là một đám trên cổ mang theo xiềng xích vũ nữ. Các nàng từng cái cúi đầu, thân thể phát run, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Hứ, Thiên Long Nhân loại này rác rưởi, thật sự là phách lối a. Jewelry Bonnie một ngụm đem một khối lớn pizza trực tiếp nhét vào miệng bên trong, lộ ra cực độ khó chịu thần sắc. Trước kia nghe thấy nói Thiên Long Nhân làm sao ác liệt, tận mắt nhìn đến, thật đúng là làm cho người buồn nôn đến muốn ói a. Capone Bét ánh mắt lạnh lùng, rốt cuộc ăn không trôi, đặt dĩa xuống, dùng khăn ăn lau miệng. Hắc hắc, đây chính là Thiên Long Nhân sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng nghe đồn giống như đúc. Sir Cradman Apu đứng ở trên lầu, nhìn Thiên Long Nhân giống như là đang nhìn cái gì mới mẻ sự vật. Thiên Long Nhân, từ trước đến nay đều là xuất hiện ở trên sách, trong hiện thực nhìn thấy, đơn giản liền so bên trong mấy chục triệu sổ số đều muốn khó. Nhưng cũng không có quá nhiều người muốn gặp được bọn hắn. Thiên Long Nhân xú danh đã truyền khắp toàn thế giới. Không ai không biết đám người này ác liệt. Nhưng bởi vì bọn họ là thế giới quý tộc, có hải quân chỗ dựa, tùy tiện đều có thể đưa tới hải quân đại tướng. Bởi vậy đến bây giờ đều không người dám trêu chọc bọn hắn. Ngoặc kép, ngẫu nhiên tới một lần nơi này, thật là khiến người vui sướng đâu. Lần này sàn bán đấu giá có vật gì tốt đấu giá sao? Mới vừa từ trong tay phụ thân đạt được hôm nay tiền tiêu vặt, đến đồ chơi trở về hảo hảo chơi đùa mới được. Sensalus nói ra. Sensalus, nghe nói hôm nay phòng đấu giá bắt được một cái ghê gớm hải tặc. Nghe nói là một cái băng hải tặc thuyền trưởng. Mua về hẳn là có thể đủ nhiều để ngài chơi một đoạn thời gian a. Người áo đen cung kính nói. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Sensalus một mặt khó chịu, cũng không tiếp tục mua hải tặc. Lần trước mua về hải tặc, một ngày đều không chơi qua đến liền tự sát, thật không có ý nghĩa. Lúc này ta muốn mua cái nữ bộc, dáng người nhất định phải tốt mới được. Đúng, đợi chút nữa sau khi trở về, nhớ kỹ đem số 1 đến số 5 toàn bộ ném trở về. Ta đã chơi chán, để các nàng làm dân đen a. Tốt, Sensalus, người áo đen cười nịnh nói. Lúc này, Sensalus tỏa hạ đại hán mệt nhọc đến cực điểm, thân hình không khỏi lay động một cái. Sensalus lập tức một cước đạp đi lên. Phế vật, bò chậm như vậy, còn lung la lung lay, ta ngồi rất khó chịu. Cho ta bò nhanh lên. Nếu không ta liền đem ngươi ném vào đấu thú trường bên trong đi. Sensalus chán ghét nói. Nghe xong đấu thú trường ba chữ, đại hán dọa đến toàn thân run một cái, vội vàng tăng nhanh điểm tốc độ. Đúng lúc này, Sensalus ngẩng đầu một cái, thấy được cuối con đường, một đạo mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh đang lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn xem hắn. Huy, to gan dân đen, nhìn thấy tôn quý ta cũng dám không quỳ xuống. Ngươi đang tìm cái chết sao? Sensalus móc ra súng kíp, trực tiếp đối cái kia đạo cản ở trên đường thân ảnh bóp cò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.